Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1067 Giang Nam Như xuất động. Mọi người đều là sửng sốt, không nghĩ tới kia Sơn Tiêu có như vậy uy lực, kia bà lão ở này trên tay, cư nhiên chưa từng có hợp lại, liền bị xé rách mở ra, ngay sau đó, kia Sơn Tiêu trên mặt lộ ra nhân cách hóa tươi cười. Cũng từng cái nhìn về phía một bên tu sĩ. Tiếp theo, lại thấy Sơn Tiêu đầu lưỡi vươn, cuốn thật dài đầu lưỡi. Tựa hồ là ăn xong mỹ vị giống nhau, kia bác Sơn bài vốn chính là tự Sơn Tiêu trong cơ thể. Lúc này Sơn Tiêu nuốt ăn vào bác Sơn bài. Lại là có nước dùng hóa nguyên thực ý tứ, những cái đó tu sĩ tức khắc tán loạn. Mà kia mười mấy chỉ Sơn Tiêu lại là vẫn không nhúc nhích. Đợi cho Sơn Tiêu mắt thấy tu sĩ sắp vào sơn động, lại là đột nhiên vừa động, ủa lên, những cái đó tu sĩ vốn là hoảng loạn. Lúc này bị Sơn Tiêu từ mặt sau công kích đi lên, liền giống như là đợi làm thịt cắt sơn dương giống nhau. Nhưng thấy những cái đó tu sĩ bị thình lình xảy ra Sơn Tiêu công kích, cư nhiên không có một tia tránh né khả năng, mấy cái hiệp xuống dưới. Những cái đó tu sĩ đã là bị Sơn Tiêu đập hoa rơi nước chảy, Giang Nam Như ở sơn động bên trong. Lại là xem rõ ràng, nhưng thấy những cái đó tu sĩ hãy còn chống đỡ, lại không có tránh được một cái. Chỉ thấy những cái đó Sơn Tiêu đột nhiên phát lực, cư nhiên một cái không lưu, đem sơn động ngoại tu sĩ toàn bộ chém giết, dẫn đầu Sơn Tiêu tựa hồ chưa đã thèm. Híp một đôi mắt, nhìn phía trước sơn động. Những cái đó sơn động bên trong, ẩn ẩn có linh lực dao động, linh lực dao động chi gian, lại là có một đoàn khác thường quang mang. Kia Sơn Tiêu tựa hồ đối loại này quang mang cực kỳ sợ hãi. Nhưng thấy bọn họ chậm rãi lui về phía sau, lại là có hướng kia sườn núi lui bước mà đi ý tứ, Giang Nam Như ở sơn động bên trong. Lại là thấy rõ, chỉ thấy kia Giang Nam Như đột nhiên thân mình nhảy, đột nhiên nhảy ra sơn động. Hướng đám kia Sơn Tiêu vọt qua đi, ai? Thật là, tại đây sơn động bên trong, chẳng phải là hảo. Kia một bên trong sơn động lão giả đột nhiên rung đùi đắc ý nói. Cần gì phải như thế? Thật là muốn tài không muốn sống. Nói xong, chỉ thấy kia lão giả hơi hơi chuyển động đầu. Có vẻ rất là bất đắc dĩ, không nói kia lão giả ở chính mình suy đoán. Đơn nói Giang Nam Như thân mình bay lên trời. Nàng xem chuẩn cuối cùng một người Sơn Tiêu, thân mình ở giữa không trung, lại là đem trong tay càn khôn tử mẫu kiếm một kén. Tức khắc hướng kia Sơn Tiêu trên người đập mà đi, kia Sơn Tiêu vốn là muốn lui lại, như thế nào sẽ nhớ tới mặt sau sẽ có người công kích. Nhưng thấy kia Sơn Tiêu đột nhiên ý thức được phía sau nguy hiểm, muốn xoay người là lúc, lại là không kịp, kia càn khôn tử mẫu kiếm từ trên xuống dưới phách chém. Song kiếm tề hạ, tức khắc phách chém tới kia Sơn Tiêu trên người, có lần trước phách chém Sơn Tiêu kinh nghiệm. Giang Nam Như chút nào không cần trong cơ thể linh lực. Song kiếm phía trên ẩn ẩn có linh lực tụ tập, kia linh lực không phải Giang Nam Như trong cơ thể linh lực. Lại là thiên địa chi gian linh lực tụ tập, linh lực ở song kiếm mũi kiếm thượng hội tụ, nhưng thấy mũi kiếm chợt lóe. Tức khắc đem kia trước mắt Sơn Tiêu phách chém ra tam đoạn, kia Sơn Tiêu thân mình một đốn. Lập tức lan làm một đoàn, đã không có sinh lợi. Thấy kia Sơn Tiêu ngã xuống, Giang Nam Như mới tin phía trước lão giả theo như lời hết thảy. Kia Sơn Tiêu thân mình bị phách chặt bỏ tới. Trong cơ thể lại không phải đều sẽ bạo lạc bác Sơn bài, Giang Nam Như xuất kỳ bất ý. Đem một người Sơn Tiêu chém giết trên mặt đất. Lại là vội vàng lập trụ thân hình. Những cái đó Sơn Tiêu vốn tưởng rằng là đại thắng mà về, lại không có nghĩ đến Giang Nam Như đột nhiên sát ra. Nhưng thấy kia dẫn đầu Sơn Tiêu đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng Giang Nam Như trong tay càn khôn tử mẫu kiếm. Nếu là kia Sơn Tiêu đôi mắt có thể giết người, chỉ sợ lúc này Giang Nam Như đã sớm đã chết không dưới trăm lần. Hết chương.